Kiếm đạo độc thần, chương 1890, đỉnh cửu tinh hạ, góc truyện audio.com. Cách nhau khá xa, Sở Mộ vẫn cảm nhận lực lượng khủng bố ẩn chứa trong thân thể đó, như cơ bắp rung một cái có thể phá nát vì sao. Động, người khổng lồ động đậy, giơ hai tay lên, xòe bàn tay ra có thể hái trăng, chộp một cái bóp nát một ngôi sao. Tay trái làm kiếm chỉ từ từ điểm ra, ánh sao chói lòa ngưng tụ trên đầu ngón tay, điểm ra, lực lượng xuyên thấu hư không. Ngôi sao to phía xa bị điểm trúng, rung rung vỡ thành mấy mảnh. Uy lực khủng bố làm Sở Mộ hút ngụm khí lạnh, trợn mắt há hốc mồm. Đây là ai mà khủng bố đến thế? Sở Mộ nhìn ra được người khổng lồ dựa vào lực lượng khí lực của bản thân bóp nát ngôi sao, một cái chỉ phá sao, siêu khủng khiếp. Người khổng lồ vung hai tay cuốn lấy bão tố trời sao hãi hùng ập đến, các ngôi sao to lớn nổ lốp bốp thành bột. Kình phong đáng sợ ập hướng Sở Mộ, hắn hết hồn, cho rằng mình cũng thành phấn như những ngôi sao kia. Sở Mộ phát hiện gió thổi qua chỉ khiến hắn cảm thấy cuồng bạo chứ không tổn thương một ly. Sở Mộ như khán giả nhìn người khổng lồ tàn phá trời sao. Ngôi sao vỡ nát hóa thành các luồng ánh sao bay hướng người khổng lồ chui vào trong cơ thể. Sở Mộ thấy các ánh sao thấm vào khí lực của người khổng lồ, vận chuyển dưới lớp da. Đang nhìn thì người khổng lồ đến gần, đánh vào ánh sao Sở Mộ biến ra. Biến cố đột ngột, Sở Mộ cảm giác mình như biến thành người khổng lồ đứng yên trong hư không, liên tục hấp thu lực lượng tinh thần trong trời sao mênh mông chảy vào cơ thể, bị luyện hóa nhanh chóng, không ngừng cường hóa khí lực. Sở Mộ giật nảy mình. Đây là, Sở Mộ nhận ra người khổng lồ vận chuyển công pháp hết sức quen thuộc là đệ nhất trọng của tinh thần kiếp. Rất nhanh vận chuyển xong đệ nhất trọng, lực lượng tinh thần ánh sao bị hút đến vận chuyển theo đường khác phức tạp hơn tuyến đường đệ nhất trọng một chút, đầy đủ hơn. Sở Mộ reo lên, hay đây là công pháp đệ nhị trọng của tinh thần kiếp. Công pháp đệ nhị trọng kết thúc vận chuyển, ngay luyện hóa là đệ tam trọng, đệ tứ trọng. Các tuyến đường biến đổi qua 11 lần mới ngừng lại. Vận chuyển công pháp lần thứ 11, Sở Mộ đoán là đệ thập nhất trọng của công pháp tinh thần kiếp cũng là đẳng cấp của người khổng lồ này, đẳng cấp siêu mạnh. Sở Mộ không biết khí lực của người khổng lồ đến đẳng cấp gì, vì đã vượt qua cực hạn của hắn rất nhiều, vô số lần, không cách nào tính toán. Sở Mộ không ngờ mình may mắn như thế, được truyền thừa công pháp tinh thần kiếp không chỉ vẻn vẹn là đệ nhị trọng, đệ tam trọng. Lúc trước Sở Mộ chỉ được đệ nhất trọng công pháp tinh thần kiếp, hắn biết trừ đệ nhất trọng ra trong kiếm thần điện không có đệ nhị trọng. Càng tu luyện khí lực của Sở Mộ đã đến cửu tinh sơ kỳ, hắn bắt đầu vắt óc dầu lo, vì hắn sẽ tu luyện đến đỉnh cửu tinh, luyện thành đệ nhất trọng. Khi đó muốn tiếp tục thăng cấp hoặc là có công pháp tinh thần kiếp tiếp theo hoặc thay đổi công pháp khác và không được kém hơn tinh thần kiếp. Dù là loại nào đều rất khó khăn, Sở Mộ đã chuẩn bị tinh thần chờ khi khí lực đến đỉnh cửu tinh thì thời gian dài không tiến bộ. Ai dè Sở Mộ vào tinh thần cổ mộ, được truyền thừa công pháp tinh thần kiếp thật là hết sức bất ngờ, niềm vui siêu bất ngờ. Công pháp thập nhất trọng, Sở Mộ không biết mình có thể tu luyện đến mấy trọng nhưng chắc chắn đủ cho hắn tu luyện một thời gian rất. Góc truyện audio.com, dài, thanh âm xa xưa tang thương vang lên. Tiểu bối của Ngô tộc, ngươi truyền thừa công pháp của Ngô thì hãy dốc hết sức để tộc mình lớn mạnh hơn. Công pháp này tên tinh thần kiếp, Ngô chỉ sáng tạo thập nhất trọng, công pháp về sau phải xem ngươi. Nhớ kỹ, tinh thần động, tinh thần kiếp, tinh thần phong vân loạn thiên địa. Thanh âm dần im lặng, Sở Mộ không biết tên của tiền bối để lại truyền thừa công pháp tinh thần kiếp là gì. Ý thức biến ảo rời khỏi thân thể người khổng lồ trở về cơ thể của hắn, Sở Mộ cảm giác thân thể mình thay đổi càng mạnh hơn, đã đến đỉnh cửu tinh. Lực lượng mạnh mẽ chuyển động trong cơ bắp, Sở Mộ bóp 5 ngón tay, không gian như vỡ nát trong bàn tay hắn, phát ra tiếng lốp bốp. Ngón tay như kiếm điểm hư không, lực lượng ngưng tụ ở đầu ngón tay, chỉ một cái, không khí lại nổ để lại một dấu hằn. Đỉnh cửu tinh, lực lượng mạnh mẽ khiến Sở Mộ hân hoan từ tận đáy lòng. Từ cửu tinh sơ kỳ tăng lên tới đỉnh cửu tinh, lực lượng thăng cấp rất rõ ràng, thực lực cận chiến của Sở Mộ càng mạnh hơn nữa. Đây là chuyện siêu đáng mừng, Sở Mộ không chỉ được truyền thừa công pháp tinh thần kiếp tiếp sau còn luyện thành đệ nhất trọng, khiến thể phách lên đến đỉnh cửu tinh, thực lực càng thêm cường đại, năng lực sống sót mạnh hơn nữa. Sở Mộ nhớ rõ chỉ cần luyện thành công đệ nhất trọng công pháp tinh thần kiếp là có năng lực sinh tồn trong trời sao. Vì đệ nhất trọng công pháp tinh thần kiếp có thể hấp thu luyện hóa lực lượng tinh thần có ích để tăng lực lượng khí lực cho mình. Luyện thành công đệ nhất trọng thì tiếp theo là đệ nhị trọng, khiến khí lực đột phá cấp vương đạt đến trình độ càng cao. Nhưng trong thử luyện giới không thể làm được điều này, vì trong thử luyện giới không cho phép có lực lượng vượt qua cấp vương. Ánh sao đầy trời biến mất, cùng lúc đó bên ngoài tinh thần cổ mộ, ánh sao huyễn lệ nhạt dần rồi mất tăm. Khoảng 10 kiếm vương canh chừng bên ngoài thấy thế liền kéo nhau canh ở lối vào chờ Sở Mộ xuất hiện. Cửa cổ mộ giống cung điện mở ra, một bóng người xuất hiện. Kiếm vương Đỉnh Cửu Tinh chỉ kiếm vào Sở Mộ, lỗ mãng nói. Sở Mộ, giao truyền thừa ra. Sở Mộ liếc mắt qua, không sợ hãi nói. Ta đã lấy được truyền thừa. Hừ, nếu là người khác đạt được truyền thừa thì chúng ta chấp nhận, nhưng ngươi thì không được. Một kiếm vương Cửu Tinh hậu kỳ giống to. Đúng vậy, ngươi không dám đối mặt dị tộc, ngươi lấy truyền thừa hoàn toàn là lãng phí, còn không bằng giao cho kiếm vương cường đại khác để giết nhiều dị tộc hơn. Mười mấy kiếm vương vẻ mặt xấu xa bao vây Sở Mộ, chỉ chờ hắn không đồng ý là bọn họ sẽ ra tay cướp giật. Ta không giao có phải các ngươi tính cướp không? Sở Mộ lạnh lùng cười. Ta cho các ngươi một cơ hội, đánh bại ta sẽ được truyền thừa, không thì. Chết, chữ chết thốt khỏi môi, sát khí ngập trời như sóng triều hung dũng, như núi lửa trào ra kinh thiên động địa điên cuồng ập đến, làm mười kiếm vương tái mặt. Mấy người không chịu nổi thụt lùi vài bước, sắc mặt đổi tới đổi lui. Cách chương.